đi nỗi nhớ. Sương vui nắng về rực rỡ, cay nhanh cay gạt môi riêng. Anh Trời mùa đông mây vẫn hay bước qua cầu mà nào ngờ đâu ôm tình ấy đi tìm dãy núi cao, đi sâu vô rừng quên tình hay đi vô rừng trốn mình tình vẫn u sầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tình em xa khơi nhưng anh còn mãi đây, còn mãi đắm đuối những giấc mơ khờ dại. Giờ anh lẻ loi trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu em yêu về trong giấc mơ. Sao em lặng lẽ xa đi? Bao năm hạnh phúc bên nhau, bây giờ tan theo khói xa.